Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1335, chấp trưởng Long Phách Đao. Góc truyện audio.com. Rất nhiều tu sĩ mới vừa tiến vào trong đại điện, tự vội vàng ngừng thân hình, lại trước tiến thêm một bước, liền muốn thừa nhận Long Phách Đao lăng lệ ác liệt đao khí. Long Phách Đao cực kỳ bá đạo, nó tuy rằng bị giam cầm hơn thế, nhưng bất luận cái gì bước vào nó trong lĩnh vực sinh linh, đều lọt vào nó điên cuồng công kích. Bất luận tu vi cao thấp, coi như là hợp thể đại năng, bán tổ cũng không ngoại lệ. Long Mặc, ngươi đi đi. Thần Hoàng Đảo đảo chủ khẽ vuốt cằm, ý bảo Tô Tử Mặc có thể tiến lên. Tô Tử Mặc gật gật đầu, bắt đầu hướng phía Long Phách Đao bước đi. Cảnh Minh ngắm nhìn bốn phía, hỏi, chư vị đều đoán xem cái này Long Mặc có thể đi thật xa. Ta đoán chừng, Long Mặc tối đa khoảng cách Long Phách Đao 5 trượng, liền không chịu nổi rồi. 5 trượng là cực hạn rồi. Pháp tướng đạo quân bước vào 5 trượng ở trong, chính là tại tìm chết. Bất quá, Long Mặc có thần hoàng cốt, đoán chừng có thể dựa vào thân cận thần hoàng cốt 3 trượng khoảng cách. Còn muốn tưởng tiến lên, liền căn bản không thể nào. Đúng vậy, lúc trước Thiên Phượng sư huynh tại pháp tướng cảnh thời điểm, cũng chỉ là dừng bước tại ngoài 3 trượng. Quần tu nhỏ giọng nghị luận, Tô Tử Mặc đã bước vào Long Phách Đao phạm vi công kích. Chẳng qua là, rất nhiều đao khí chém dụng tại Long tộc chân thân thân thể lên, liền cước bộ của hắn, cũng không thể ngăn cản nửa bước. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía quần tu, trong đôi mắt vui vẻ dần dần chứa. Nếu là cái gì khác tiên thiên chí bảo, liền có được thần hoàng cốt Thiên Phượng đại năng, đều không thể đem hàng phục. Tô Tử Mặc đại khái dẫn đầu cũng không được. Nhưng chuôi này Long Phách Đao lại không giống nhau. Long Phách Đao thân đao, này đây tổ long chi cốt, tổ long chi hồn phách làm căn cơ. Mà tại Long Hải chi cốc ở bên trong, Tô Tử Mặc tiếp lễ rửa tội, thức tỉnh thiên phú thần thông thời điểm, tổ long cảm nhận được trên người hắn cấm kỵ huyết mạch, cũng đã thần phục, thậm chí đem tổ long thần trụ cái này đạo thần thông đều truyền thụ cho Tô Tử Mặc. Cái này Long Phách Đao trong tổ long có thể chống cự ở cấm kỵ khí tức 5 trượng. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cũng đã đi vào 5 trượng trong phạm vi. Nhưng hắn vẫn không có chút nào dừng lại xu thế. Nói đúng ra, bước tiến của hắn từ đầu đến cuối đều là giống như đúc, như là chuẩn xác đo đạc qua bình thường. Liền tốc độ đều bảo trì nhất trí. Thật giống như tại nhàn nhã dạo chơi. Ngoại nhân trong mắt những cái kia lăng lệ ác liệt cuồng bạo đao khí chém dụng tại Long tộc chân thân lên, hoàn toàn không có chút lực sát thương, hóa thành một đạo đạo tổ chi khí, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. 4 trượng, 3 trượng, trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cùng Long Phách Đao chỉ có 3 trượng khoảng cách. Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai người thần sắc khẽ biến, trong đám người tiếng nghị luận cũng dần dần hiếm rơi xuống. Đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào đi về hướng Long Phách Đao đạo thân ảnh kia. Chỉ có Thiên Phượng đại năng trên mặt vui vẻ, thần sắc nhẹ nhõm, hắn biết rõ, pháp tướng đạo quân đều muốn chấp trưởng Long Phách Đao, căn bản cũng không khả năng. 2 trượng, 1 trượng, nửa trượng, Tô Tử Mặc khoảng cách Long Phách Đao có thể đụng tay đến. Cái này, Mạch Ảnh ánh mắt đại thịnh, trong đôi mắt toát ra một chút chờ mong. Thần Hoàng Đảo đảo chủ cũng là nheo lại hai mắt, tựa hồ đang đợi cái gì. Thiên Phượng đại năng trên mặt nhưng treo dáng tươi cười, chẳng qua là nụ cười này tựa hồ trở nên có chút cứng ngắc. Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa Long Phách Đao, chậm rãi đưa tay phải ra chộp tới Long Phách Đao chuôi đao. Ngay tại Tô Tử Mặc cầm chặt Long Phách Đao chuôi đao sát na, Long Phách Đao bên trong truyền ra một tiếng cao vút uy nghiêm tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một cỗ cường đại tổ long chi khí Xuyên thấu qua chuôi đao điên cuồng trùng kích Tô Tử Mặc huyết nhục. Beng, beng, beng, tứ phía trên vách tường xiềng xích nhào nhào đứt đoạn, vô số cắt đá lan xuống. Trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc thân hình bao phủ, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Cường đại kinh khủng đao khí ngừng tụ ra một thanh trường đao, ngút trời mà đi, như là một cái tổ long. Ầm ầm, cả lúc giữa mật thất lại trong nháy mắt bị chuôi này trường đao chém thành hai nửa. Quần tu hoảng sợ, mọi người mau lui lại. Cái này Long Mặc dĩ nhiên thân vẫn bị long phách đao làm cho chém. Cảnh Minh kinh hô một tiếng, quần tu nhao nhao triệt thoái phía sau, nhưng đứng tại nguyên chỗ đấy chỉ có Thần Hoàng Đảo đảo chủ, Thiên Phượng đại năng cùng Mạch Ảnh, ba người thân là hợp thể đại năng, đối với trong mật thất tình huống nhìn càng thêm rõ ràng. Ba người ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mật thất. Quần tu cũng ý thức được cái gì, vội vàng dừng lại, cũng mở to hai mắt nhìn lại. Khói bụi tan hết, một đạo thân ảnh dần dần hiện lên đang lúc mọi người trước mắt. Hà, cái này Long Mặc vậy mà không chết. Cảnh Minh có chút mê hoặc, nhìn vừa rồi tư thế, quả thực chính là muốn hủy thiên diệt địa. Ở vào phong bạo sau cùng trung tâm, Long Mặc rõ ràng còn sống. Thiên Phượng đại năng nheo lại hai mắt, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Tử Mặc trên tay phải. Chỗ đó, nắm một thanh trường đao, trắng như tiết thân đao, long cốt rõ ràng có thể thấy được. Long phách đao, cái này Long Mặc thành công. Thần Hoàng Đảo đảo chủ thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng, Mạch Ảnh cũng triệt để yên lòng, thần sắc mừng rỡ. Làm sao có thể? Cảnh Minh hét lên một tiếng, chỉ vào Tô Tử Mặc trong tay long phách đao, nói năng lộn xộn nói. Cái này long phách đao, không có khả năng, ngươi là pháp tướng cảnh, không thể nào. Quần tu cũng đều là mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm. Khoảng cách ở kiếp trước có người chấp trường long phách đao đã qua vài vạn năm, không nghĩ tới, ở kiếp này, rốt cuộc có người một lần nữa chấp trường long phách đao. Mà người này không phải là quần tu trong lòng Thiên Phượng đại năng, mà là một cái người từ ngoài đến. Thiên Phượng đại năng trong mắt tối tăm phiền muộn lóe lên tức thì. Một màn này thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thậm chí có loại đem đá nện tại chính mình trên chân cảm giác. Tô Tử Mặc xoay người lại, trong tay nắm long phách đao, mỉm cười nói, còn phải đa tạ Thiên Phượng tiền bối thịnh tình mời, ta tài năng may mắn chấp trường long phách đao. Thiên Phượng khóe miệng khẽ động, cũng cười lớn một cái. Thần Hoàng Đảo đảo chủ khẽ vuốt cằm, cất giọng nói, long phách đao như là đã có chủ nhân, ta có thể tuyên bố một chuyện. Long Mặc được gọi là Thần Hoàng Đảo đảo chủ. Thần Hoàng Đảo đảo chủ lời còn chưa dứt, đã bị Thiên Phượng đại năng cắt ngang. Thiên Phượng đại năng trầm giọng nói, kỳ thật ta lần này đến đây cũng là muốn nếm thử một chút, có thể hay không hàng phục long phách đao. Hy vọng đảo chủ cho ta một cái cơ hội. Không tệ. Cảnh Minh lập tức lớn tiếng nói, Thiên Phượng sư huynh còn chưa có thử, nếu là Thiên Phượng sư huynh cũng có thể hàng phục long phách đao, chuôi này đao theo lý quy Thiên Phượng sư huynh. Đúng vậy. Không ít tu sĩ gật đầu phụ họa. Thiên Phượng đại năng tại Thần Hoàng Đảo ngốc lâu như vậy, căn cơ kiên cố, uy vọng cực cao, tự nhiên không phải là Tô Tử Mặc như vậy một cái người từ ngoài đến có khả năng bằng được. Đây không phải là hợp quy củ. Mạch Ảnh quả quyết nói, ai có thể chấp trường long phách đao, người đó là Thần Hoàng Đảo thiếu chủ, người bên ngoài không tiếp tục tư cách. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, không nghĩ tới chấp trường long phách đao còn có như vậy ý nghĩa chỗ. Chấp trường long phách đao bách ngốc sạch com chính là Thần Hoàng Đảo thiếu chủ, trách không được Thần hoàng ở trên đảo tu sĩ phản ứng lớn như vậy. Hắn như vậy một cái người từ ngoài đến, vừa mới hàng lâm thần hoàng đảo, liền trở thành thần hoàng đảo thiếu chủ. Chỉ sợ tuyệt đại đa số mọi người hiểu ý trong không phục. Cái này, thần hoàng đảo đảo chủ mặt lộ vẻ khó xử. Ánh mắt nhìn hướng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cười cười. Đi về hướng Thiên Phượng Đại Năng. Chờ tay đem Long Phách Đao đưa tới. Nói, không sao, Thiên Phong tiền bối đương nhiên có thể nếm thử. Như thế cũng tốt, thần hoàng đảo đảo chủ gật gật đầu. Nói, như vậy coi như là công bằng một thân. Như là hai người các ngươi đều có thể hàng phục Long Phách Đao. Đến lúc đó lại tìm phương pháp khác phần cái cao thấp. Cách chương.